Đám người Khương Bằng trơ mắt nhìn huyết chủy của Dương Chấn như có thêm sinh mệnh, liên tục bay lên trời, lần nào cũng xé rách kết giới. Vết nứt của kết giới ngày càng lớn, huyết chủy cứ như một thanh đao. Mặt Khương Bằng tái nhợt, nói với đôi mắt đỏ hoe. Là lỗi của tôi là tội nhân của nhà họ Khương, cũng là tội nhân của cả hạ giới rơi cổ võ. Theo tình hình này chẳng mấy nữa kết giới sẽ không còn sửa được do vết nứt quá lớn. Từ đó đẩy nhanh tiến độ khiến hạ giới và giới cổ võ và thế tục hòa làm một. Cùng lúc đó ở chỗ giao của hạ giới và giới cổ võ và ma tông ở Ma Sơn, mấy đại sư trận pháp đến từ hạ giới giới cổ võ đang bày trận để vá vết nứt của kết giới. May mà vết nứt ở đây không lớn, bằng không chỉ với chúng ta thì đúng là không thể vá nổi vết nứt này. Một đại sư trận pháp thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ lau mồ hôi trên mặt cười nói. Đúng thế, nếu vết nứt mở rộng thêm một chút nữa thì ngay cả đại sư trận pháp hàng đầu cũng bó tay thôi. Nghe nói vết nứt này do linh hồn ma thần trong truyền thuyết phá hoại khi đang ở trong một cơ thể thế tục. Có thể chịu được linh hồn ma thần, điều đó đủ để cho thấy cơ thể đó rất mạnh mẽ. Không ngờ thế tục lại có cao thủ sở hữu cơ thể mạnh như vậy. Mấy đại sư trận pháp khác đều có vẻ cảm khái. Sau khi đám người vá xong kết giới, chuẩn bị rời đi, một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bỗng hấp tấp chạy tới trước mặt đại sư trận pháp dẫn đầu, sợ hãi nói. Đại sư cổ, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi. Đại sư cổ nhíu mày, lạnh lùng nói. Cuống cái gì? Trời sập thì vẫn còn cao thủ hàng đầu gánh. Cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kia vội nói. Kết giới lại có thêm vết nứt rồi. Hử! Đại sư cổ lạnh lùng nói. Chẳng phải chỉ là một vết nứt thôi. Bao năm qua chúng tôi đã vá không biết bao nhiêu vết nứt rồi. Đối phương sắp cuống phát khóc, nói tiếp. Đại sư cổ, vết nứt lần này rộng khoảng 1.000 mét vuông. Sao cơ? Đại sư cổ lập tức biến sắc, tóm lấy áo đối phương tức giận nói. Cậu nói gì? Vết nứt 1.000 mét vuông à? Cậu có biết hậu quả khi dám lừa tôi không hả? Đối phương vội nói. Đại sư cổ, tôi đâu dám lừa đại sư. Đúng là 1.000 mét vuông thật. Không những thế, vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng ra. Cao thủ thổ mình đã tới chỗ vết nứt rồi. Họ bảo tôi báo cáo lại với đại sư cổ. Bây giờ tất cả đại sư trận pháp của giới cổ võ đều đã đi vá vết nứt đó. Đến giờ đại sư cổ mới nhận ra xảy ra chuyện lớn thật. Đối với hạ giới giới cổ võ, việc kết giới xuất hiện vết nứt là chuyện lớn hàng đầu. Trước đây kết giới cũng xuất hiện vết nứt, nhưng phần lớn đều chưa đầy 10 mét vuông, cùng lắm chỉ đến 30 mét vuông. Nhưng bây giờ lại có một vết nứt khổng lồ khoảng 1.000 mét vuông. Đi báo ngay cho các đại sư trận pháp lập tức đến chỗ vết nứt. Đại sư cổ lập tức ra lệnh, nghiêm nghị nói. Nếu không mau chóng vá vết nứt lại, có lẽ sau này không còn hạ giới giới cổ võ nữa đâu. Các đại sư trận pháp hàng đầu của giới cổ võ nhanh chóng lập đội đi tới chỗ vết nứt. Cùng lúc đó tại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, Dương Chấn vẫn đang điều khiển huyết chủy không ngừng xé rách kết giới. Đám người Khương Bằng không phải là đối thủ của Dương Chấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vết nứt không ngừng mở rộng. Vô số người ở Yến Đô đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên dinh thự Vân Phong. Đó là hướng của dinh thự Vân Phong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời sắp sập ạ. Mọi người có nhìn thấy nồng độ linh khí trong không khí đang tăng vọt không? Tôi cảm thấy nếu bây giờ mình tu luyện một tiếng thì sẽ bằng với cả ngày lúc trước. Tôi nghĩ nồng độ linh khí vẫn đang tăng lên, mà nguyên nhân khiến nồng độ linh khí tăng lên chính là hiện tượng lạ trên bầu trời dinh thự Vân Phong. Các cao thủ thế tục không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nồng độ linh khí trong không khí đang tăng vọt. Khương Bằng nghiến răng nghiến lợi. Dương Chấn, chắc chắn cậu sẽ phải trả giá đắt. Phụt một tiếng sau khi dứt lời, lão ta bỗng hộc máu, khí thế lập tức giảm mạnh. Tứ trưởng lão! Khương Chiến lập tức biến sắc, vội vàng bước đến. Lúc này, da Khương Bằng đã nhăn nheo lại như già đi mấy chục tuổi. Người lão ta chỉ còn da bọc xương. Khương Bằng thều thào nói, đây là tác dụng phụ của thiên huyền bí thuật. Tôi sắp chết rồi. Khương Chiến, cậu phải bảo chủ gia tộc giết Dương Chấn. Nếu cậu ta không chết, chắc chắn sẽ trở thành tai họa của cả giới cổ võ. Khương Chiến nói với đôi mắt đỏ hoe. Tứ trưởng lão, ông yên tâm, tôi sẽ chuyển lời của ông cho chủ gia tộc. Khương Bằng lại nhìn về phía Bách Lý Diệp, bỗng hộc máu. Lão ta há to miệng, định nói gì nhưng không thốt nên lời. Bách Lý Diệp vội nói, tứ trưởng lão yên tâm, tôi hiểu ý ông rồi. Tôi sẽ khuyên chủ gia tộc chúng tôi hợp tác với nhà họ Khương để giết Dương Chấn. Khương Bằng gật nhẹ đầu, lại nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng giờ lão ta đã hấp hối, không thể làm gì được. Tứ trưởng lão! Khương Bằng bỗng nhắm mắt lại. Khương Chiến lập tức hét lớn. Nhưng Khương Bằng không còn bất kỳ phản ứng gì nữa. Sức sống đã hoàn toàn biến phất. Bạch Lý Diệp nghiêm nghị nhìn Khương Chiến. Nén bì thường. Mặt Khương Chiến đỏ ngầu, trong mắt tràn ngập lửa giận mãnh liệt. Ông ta nhìn về phía Dương Chấn nghiến răng nghiến lợi. Tứ trưởng lão nói không sai. Dương Chấn phải chết. Nếu cậu ta không chết thì sẽ trở thành tai họa của cả giới cổ võ. Đúng lúc này mấy khí thế mạnh mẽ bỗng giáng xuống dinh thự Vân Phong. Bạch Lý Diệp thấy người tới, lập tức mừng rỡ thở phào cười nói. Cuối cùng cao thủ của thủ hộ minh cũng đến rồi. Dương Chấn cũng ngừng điều khiển huyết chủy xé rách kết giới, lạnh lùng nhìn về phía các cao thủ của thủ hộ minh. Đây là nhóm 10 người, người yếu nhất cũng đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Cao thủ dẫn đầu có khí thế vô cùng đáng sợ, có lẽ đã đạt tới thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Dương Chấn, cậu có biết tội của mình không? Đúng lúc này cao thủ dẫn đầu bỗng căm tức nhìn Dương Chấn quát lớn. Giọng đối phương chứa đựng sức mạnh khổng lồ ập tới chỗ Dương Chấn. Bịch bịch bịch, Dương Chấn bị một câu nói của đối phương đẩy lùi 3 bước. Sau khi đứng vững, ánh mắt Dương Chấn càng lạnh lẽo hơn, anh lạnh lùng nói. Tấn công bằng sóng âm à? Nghe thấy thế, cao thủ dẫn đầu hơi híp mắt, hình như không ngờ Dương Chấn lại biết mình dùng thủ đoạn gì. Ở giới cổ võ có rất nhiều cách tấn công bằng sóng âm cũng là một loại trong số đó, hơn nữa còn rất hiếm gặp. Trong 10 cao thủ của thủ hộ minh này còn có một người quen, đó chính là Tư Không, đã từng chạm trán với Dương Chấn ở Ma Tông. Tam trưởng lão, linh hồn ma thần đang ở trong cơ thể của cậu ta. Đầu sỏ xé rách kết giới ở Ma Tông tại Ma Sơn của Thế Tục cũng chính là ông ta. Tư Không chỉ về phía Dương Chấn tức giận nói. Người được Tư Không gọi là Tam trưởng lão chính là Tam trưởng lão của chi nhánh thủ hộ minh ở giới cổ võ. Tam trưởng lão của chi nhánh thủ hộ minh lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cậu là Dương Chấn hay linh hồn ma thần. Hôm nay cả hai đều phải chết. Áp lực khổng lồ bao trùm lấy Dương Chấn. Dương Chấn cười khẩy. Sâu bọ. Dương Chấn cười khẩy. Sâu bọ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ mà cũng dám ăn nói sang bậy trước mặt tôi à? Đừng nói là đám kiến hôi các người. Ngay cả minh chủ của thủ hộ minh cũng chẳng là gì trong mắt tôi đâu. Tam trưởng lão của chi nhánh thủ hộ minh lập tức nổi giận. Quát. Lão sược. Dám sỉ nhục minh chủ thủ hộ minh. Tội nặng thêm một bậc. Đáng chết. Dương Chấn lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm nữa. Muốn đánh thì đánh đi. Tôi sẽ theo tới cùng. Sau khi anh dứt lời, khí thế khổng lồ cũng bùng nổ từ người anh, lao thẳng tới chỗ tam trưởng lão. Nhưng đối phương là cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, còn Dương Chấn chỉ phóng ra khí thế thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Hai bên chênh nhau cả một cảnh giới lớn. Hừ, sau khi cảm nhận được khí thế của Dương Chấn, tam trưởng lão cười lạnh. Cho dù ông từng rất huy hoàng, chẳng phải bây giờ vẫn phải bám vào một cơ thể thế tục ư? Chỉ có thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ mà cũng đòi đánh với hình cực tôi à? Ông chưa đủ tư cách đâu. Hình cực nói rồi bảo một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ bên cạnh mình. Lão Trần, ông lên đi. Vâng, lão Trần bước ra từ trong đám người. Lúc này lại có mấy cao thủ với khí thế khủng khiếp xuất hiện. Ai cũng là cao thủ thiên cảnh, cao thủ dẫn đầu có thực lực thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Đại sư cổ ông tới rồi. Thấy đoàn người này, hình cực vội bước đến cung kính nói với cao thủ dẫn đầu. Ở giới cổ võ, đại sư trận pháp có địa vị cực cao. Nhất là đại sư cổ trước mặt lão ta, vốn là cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, còn là đại sư trận pháp, có địa vị cực cao ở hạ giới giới cổ võ. Đại sư cổ gật nhẹ đầu nói, Tam trưởng lão, tôi đã gọi hết các đại sư trận pháp từ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ trở lên tới đây rồi. Hình cực gật đầu, ngẩng đầu nhìn vết nứt đã mở rộng tới khoảng 2000 mét vuông, nghiêm nghị nói, đại sư cổ, việc vá kết giới đang nhờ đại sư. Đại sư cổ nói với vẻ nặng nề, tôi chưa bao giờ vá vết nứt nào lớn như thế này. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tốt nhất tam trưởng lão nên chuẩn bị tâm lý đi. Nghe thấy đại sư cổ nói thế, hình cực lập tức cảm thấy nặng nề. Đại sư cổ là đại sư trận pháp lợi hại nhất hạ giới giới cổ võ. Nếu ngay cả đại sư cổ cũng không vá được kết giới, có lẽ hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hoàn toàn hòa làm một. Hình cực nói, vậy xin nhờ đại sư cổ. Đại sư cổ gật đầu lập tức khoát tay. 7 trận đi. Chào lung nhất thời, mười mấy đại sư trận pháp từ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ trở lên bắt đầu 7 trận, chuẩn bị vá kết giới. Hình cực nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sắc bén nghiến răng. Hôm nay tôi sẽ dùng mạng của ma thần ông để đền bù tổn thất mà ông gây ra cho hạ giới giới cổ võ. Lão ta nói rồi khoát tay. Ra tay đi. Lão Trần hơi nhích chân, lập tức xông tới chỗ Dương Chấn. Giết! Lão Trần hét lớn tung đòn về phía Dương Chấn. Dương Chấn hừ lạnh khinh miệt nhìn lão Trần đang xông tới chỗ mình. Hời hợt nói, gấp 10 lần. Sau khi anh dứt lời, lão Trần đang nhanh như chớp bỗng đứng đờ ra. Ầm một tiếng, ngay sau đó lão Trần nặng nề ngã ra đất. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Dương Chấn vẫn đứng im, chỉ hời hợt nói câu gấp 10 lần. Lão Trần đã lập tức ngã xuống đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước sự khiếp sợ của mọi người, Dương Chấn bỗng dậm chân ầm một tiếng, mặt đất lập tức rung chuyển. tiếng xương gãy thanh thúy vang lên liên tục. Lão Trần hét lên đau đớn, tiếng kêu thảm thiết đó khiến mọi người sờn cả da gà. Tiếng kêu thảm thiết của lão Trần nhanh chóng ngừng lại, thật kiếu của lão Trần chảy máu, nằm im trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chuyện này... Ai cũng kinh ngạc đến mức sững sờ, ngay cả Hình Cực cũng trợn tròn mắt với vẻ không dám tin. Dương Chấn lạnh lùng nói, sầu kiến mà cũng dám láo xược trước mặt tôi à? Là lĩnh vực trọng lực. Một cao thủ của thủ hộ mình bỗng hoảng sợ nói, ông ta nói gấp 10 lần, tức là trọng lực sẽ tăng gấp 10 lần trong lĩnh vực của ông ta. Lão Trần bị trọng lực bất ngờ xuất hiện chèn ép, xương cốt toàn thân cũng nát vụn. Lão Trần chết vì bị trọng lực của ma thần chèn ép. Lĩnh vực trọng lực là lĩnh vực nổi tiếng của ma thần trong truyền thuyết. Ma thần có thể tăng trọng lực lên gấp bội trong lĩnh vực của mình, lặng lẽ giết người. Lão Trần có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, mà ma thần cũng phát huy được thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ bằng cơ thể của Dương Chấn. Nhưng khi cùng cảnh giới với nhau, lão Trần lại bị linh hồn ma thần giết chết. Có thể tưởng tượng được cú sốc mà cảnh tượng này mang lại cho cao thủ của thủ hộ mình. Dương Chấn nhìn đám người thủ hộ mình lạnh lùng nói, hôm nay tôi không giết các người, đến từ đâu thì cút về đó đi, bằng không đừng trách tôi ra tay ác. Sau khi anh dứt lời, lĩnh vực của anh lập tức mở rộng, bao phủ các cao thủ của thủ hộ mình, trọng lực lập tức tăng gấp đôi. Trọng lực chỉ mới tăng gấp đôi thôi mà cao thủ của thủ hộ mình đã cảm nhận được áp lực khổng lồ. Họ đều tu luyện dưới trọng lực bình thường. Việc trọng lực bỗng dưng tăng gấp đôi đã mang lại áp lực khiến họ sợ hãi. Đây mới chỉ là gấp đôi. Nếu mà thần tăng trọng lực lên gấp 10, liệu họ có phải là có kết cục giống lão Trần không? Cho dù họ chịu được trọng lực cộng dồn, nhưng dưới trọng lực lớn như thế, thực lực của họ cũng sẽ giảm mạnh. Trong lĩnh vực của Dương Chấn, họ đâu khác gì thịt cá trên thớt, chỉ có thể để mặc ma thần tàn sát thôi. Ngay sau đó, lĩnh vực trọng lực bỗng biến mất. Các cao thủ của thủ hộ Minh cảm thấy áp lực chợt giảm hẳn, thoải mái hơn rất nhiều. Người ai cũng đầm đìa mồ hôi. Dương Chấn chỉ vào mình, nói tiếp. Nhớ kỹ người này, đây là đệ tử của ma thần thôi. Thằng bé mới bước vào thiên cảnh. Tôi biết rất nhiều trong số các người muốn giết thằng bé. Tôi có thể cho phép các người ra tay với nó, nhưng chỉ giới hạn ở cao thủ dưới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nếu có cao thủ trên thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong ra tay, tôi sẽ đích thân giết người đó. Sau khi dứt lời, anh bỗng dậm chân. Âm âm âm, mặt đất lập tức nổ tung, một vết nứt dài hơn 1 mét lan tới chỗ cao thủ của thủ hộ mình. Âm một tiếng, ngay sau đó đám người khiếp sợ nhìn thấy Hình Cực có thực lực thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ bị vết nứt này đẩy lùi 7-8 bước. Trông thấy cảnh tượng này, mọi người đều sững sờ. Thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Hình Cực vừa bị đẩy lùi mấy bước nói với vẻ mặt khó coi. Ma thần đã phát huy được thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong bằng cơ thể của Dương Chấn. Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng vô cùng kinh hãi. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng ngẩng đầu nhìn trời. Đại sư cổ đang chỉ huy các đại sư trận pháp hàng đầu hạ giới, giới cổ võ phá kết giới. Không hề quan tâm đến cuộc chiến giữa Hình Cực và Dương Chấn. Đi đi! Dương Chấn bỗng quát lớn trước sự khiếp sợ của mọi người. Huyết chủy hóa thành một tia sáng, lập tức đâm vào giữa trận pháp. Ầm một tiếng nổ rung trời vang lên từ trận pháp. Huyết chủy như tảng đá rơi xuống biển, lập tức dấy lên một làn sóng giữa trận pháp, lan ra khắp xung quanh. Ở những nơi mà làn sóng đi qua, kết giới lập tức bị xé rách. Đúng lúc huyết chủy đâm vào giữa trận pháp, đội ngũ đại sư trận pháp do đại sư cổ dẫn đầu cũng tàn rã, từng bóng người lần lượt bay ra xa. Vết nứt kết giới vốn đã rất khó vá lại, càng lớn hơn nữa. Đại sư cổ nhìn đại trận vá kết giới đã bị phá hủy, mặt tái nhợt, tuyệt vọng nói. Xong rồi, từ nay trở đi, trên đời không còn hạ giới, giới cổ võ nữa. Âm âm âm, đúng lúc lão ta dứt lời, trên trời bỗng phát ra tiếng nổ dữ dội. Cả bầu trời tối sầm lại, vô số tia sét chói mắt xẹt qua chân trời, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vào lúc này người của Yến Đô đều ngẩng đầu nhìn trời, ai cũng có vẻ kinh hãi. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện cảnh tượng như thế? Trời sắp sập à? Người của Yến Đô đều vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, người của hạ giới giới cổ võ cũng thi nhau ngẩng đầu nhìn trời. Họ trợn mắt nhìn bầu trời liên tục tan vỡ rồi biến mất. Không còn hy vọng vá lại kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục nữa. Từ giờ hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hòa làm một. Cao thủ của hạ giới giới cổ võ biết rõ đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ai cũng hết sức khó coi. Người của hạ giới giới cổ võ cảm nhận rõ ràng linh khí đang trôi đi. Đối với cao thủ của hạ giới giới cổ võ, đây đúng là đả kích mang tính tai họa. Kết giới giữa hai khu vực còn chưa tan vỡ hẳn, họ đã thấy linh khí trong không khí loãng đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ không lâu nữa, hàm lượng linh khí trong không khí sẽ giảm đến mức thấp nhất cho tới khi cân bằng với linh khí ở thế tục. Trái lại, cao thủ của thế tục lại cảm nhận rõ ràng linh khí đang không ngừng tăng lên. Ở Yến Đô chỗ nào cũng có cao thủ đột phá. Ha ha ha, tôi đột phá rồi. Rốt cuộc tôi cũng đột phá siêu phàm cảnh rồi. Tôi đã dừng ở cảnh giới này gần 10 năm, không ngờ hôm nay lại đột phá rồi. Không ngờ tôi có thể tu luyện, tôi tu luyện được này. Hình như huyết mạch của tôi đã thức tỉnh, tôi có thể bắt đầu tu luyện rồi. Từng giọng nói kích động liên tục vang lên trên khắp Yến Đô. Thậm chí, khi linh khí dần trở nên nồng đậm hơn, những người bình thường chưa bước vào võ đạo cũng có thể tu luyện. Từ giờ trên đời không còn giới cổ võ nữa, cút hết đi. Đúng lúc này Dương Chấn bỗng quát lớn. Sau khi anh dứt lời, áp lực xung quanh cũng biến mất. Khí thế của Dương Chấn cũng dần bình thường trở lại. Lúc này ma thần đã rời khỏi cơ thể anh. Sau khi kiểm soát cơ thể mình lần nữa, Dương Chấn nhìn kết giới đang không ngừng sụp đổ trên bầu trời với vẻ cảm khái. Anh biết ma thần rất mạnh, cũng biết ma thần có thể phát huy được thực lực rất mạnh qua cơ thể anh. Nhưng anh chưa từng nghĩ ma thần có thể phát huy được thực lực sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong bằng cơ thể mới bước vào thiên cảnh của mình. Ma thần chỉ cần khoát tay là đã xóa sổ được hạ giới giới cổ võ. Đúng là mạnh mẽ. Ngoài ra, điều khiến anh vô cùng mừng rỡ chính là sau khi được huyết mạch của ma thần viễn cổ, nhân vương và thần nữ cải tạo, không ngờ xương cốt của anh lại mạnh đến mức này. Linh hồn ma thần có thể phát huy thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong qua cơ thể anh. Tức là cơ thể anh đã đủ khả năng tiếp nhận sức mạnh của cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Trước đó, thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã là cực hạn của cơ thể này. Giờ cơ thể anh đã chịu được đòn tấn công từ cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong rồi ư? Đúng lúc này, giọng ma thần bỗng vang lên trong đầu Dương Chấn. Thời gian tới tôi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cậu đừng kiêu ngạo quá. Nếu gặp phải phiền phức không thể giải quyết thì cứ trốn đi. Chờ tôi tỉnh lại rồi tính. Nghe ma thần nói thế, Dương Chấn lập tức sững sờ. Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, vội nói trong đầu. Tiền bối, phải ngủ say ạ. Ngủ say bao lâu? Tiền bối đừng bảo là sau khi gây ra chuyện lớn như thế xong, tiền bối sẽ ngủ say. Còn tình hình hỗn loạn sẽ do tôi giải quyết nhé. Thế chẳng phải là đang chơi tôi à? Ma thần đã mượn cơ thể anh để phá hủy kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục. Một khi tin tức này được lan truyền, cao thủ của hạ giới giới cổ võ đều sẽ biết tới anh. Nếu chỉ có cao thủ thiên cảnh nhất phẩm thì cũng thôi. Nhưng nếu cao thủ thiên cảnh nhị phẩm và thiên cảnh tam phẩm ra tay, anh nên đối phó thế nào? Thiếu đi ma thần, Dương Chấn không còn cách nào để đối phó với những chuyện sắp xảy ra. Ma thần trầm giọng nói. Hồi nãy tôi đã cố tình dùng sức mạnh linh hồn, khiến linh hồn tiêu hao rất nhiều, có thể rơi vào trạng thái ngủ say bất cứ lúc nào. Cậu cứ yên tâm, sự mạnh mẽ của tôi hồi nãy là để nói cho bọn người của hạ giới giới cổ võ biết. Tôi đang cố tình rèn luyện cậu, nên chỉ cho phép cao thủ dưới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đối phó với cậu thôi. Như vậy cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong sẽ không đến tìm cậu nữa. Với thực lực của cậu bây giờ, chắc chắn đối phó được với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Về phần cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và đỉnh phong, đành xem tiềm lực của cậu trong lúc sống còn. Phải thế thì mới có thể khai phá hết tiềm lực trong người cậu. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tôi phải ngủ say đây. Giờ tôi sẽ dạy thiên huyền bí thuật cho cậu. Nếu gặp phải cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong thật, cậu có thể dùng bí pháp này để đối phó. Nghe thấy ma thần nói thế, Dương Chấn cuống cả lên vội nói. Nếu tôi dùng thiên huyền bí thuật, chẳng phải sẽ chết à? Ma thần tức giận nói. Nói nhảm nhiều quá rồi, ông này đã sửa lại thiên huyền bí thuật của nhà họ Khương rồi. Giờ thiên huyền bí thuật chỉ là một bí thuật cấp cao mà thôi, sẽ không mang lại bất kỳ tác dụng phụ nào cho người sử dụng. Dương Chấn lập tức vui mừng vội nói. Tiền bối mau dạy thiên huyền bí thuật cho tôi đi. Thiên huyền bí thuật là bí thuật hàng đầu của nhà họ Khương. Chỉ chủ gia tộc và người có công lớn mới có tư cách tu luyện. Dù thế, bí thuật này vẫn trở thành bí thuật cao cấp nhất nhà họ Khương. Giờ ma thần lại nói đã sửa lại thiên huyền bí thuật, không còn tác dụng phụ với người sử dụng nữa. Sau khi dùng thiên huyền bí thuật, thực lực của Khương Bằng lập tức tăng từ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Nếu Dương Chấn dùng bí thuật này, sức chiến đấu sẽ tăng tới mức nào? Càng nghĩ, Dương Chấn càng kích động hơn. Tâm trạng kích động trong lòng Dương Chấn nhanh chóng biến mất vì linh hồn ma thần sắp phải ngủ say. Tuy ma thần đã dạy thiên huyền bí thuật được sửa đổi cho anh, nhưng dù sao anh cũng chỉ mới bước vào thiên cảnh, còn linh hồn ma thần lại phát huy được thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, chấn áp cả đám cao thủ của thủ hộ minh khi mượn cơ thể anh hồi nãy. Chẳng mấy nữa chuyện này sẽ được lan truyền khắp hạ giới giới cổ võ. Một khi các thế lực định hợp tác để tiêu diệt linh hồn ma thần, mà khi đó linh hồn ma thần đã ngủ say rồi, chẳng phải lừa giận của họ sẽ trút hết lên đầu anh ư? Tiền bối phải ngủ say bao lâu mới tỉnh lại? Dương Chấn thận trọng hỏi. Nhưng anh hỏi mấy lần mà vẫn không nhận được câu trả lời từ ma thần. Rõ ràng ma thần đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này cao thủ của thủ hộ Minh đều nhìn kết giới đang dần sụp đổ với vẻ mặt khó coi. Họ biết từ nay trở đi không thể sửa nổi kết giới nữa. Có lẽ không lâu sau, kết giới sẽ hoàn toàn biến mất, cho đến khi hòa làm một với thế tục. Các thủ Yến Đô đều cảm nhận được linh khí đang không ngừng trở nên nồng đậm. Ai cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Các cao thủ liên tục đột phá. Đại sư cổ, không có cách nào thật à? Hình cực nhìn về phía đại sư cổ nghiêm nghị hỏi. Đại sư cổ lắc đầu trầm giọng nói. Đại sư, trận pháp của hạ giới giới cổ võ không vá nổi kết nứt kết giới lớn như thế. Theo tình hình này, cùng lắm là 3 ngày nữa, kết giới sẽ hoàn toàn biến mất. Hình cực có vẻ không cam lòng cắn răng. Không còn cách nào khác thật ạ. Chẳng hạn như tìm đại sư trận pháp mạnh hơn. Đại sư cổ cười khổ. Phải là đại sư trận pháp trên thiên cảnh tam phẩm, nhưng hạ giới giới cổ võ không có cao thủ trên thiên cảnh tam phẩm. Lấy đâu ra đại sư trận pháp trên thiên cảnh tam phẩm đây? Hơn nữa, trong mắt cao thủ của trung giới giới cổ võ, hạ giới cũng thế, thế tục cũng vậy, đều không liên quan gì tới họ, trừ khi có chuyện ảnh hưởng đến kết giới giữa hạ giới và trung giới. Giới cổ võ, đại sư trận pháp của trung giới giới cổ võ mới ra tay. Sau khi im lặng một lúc lâu, hình cực mới nói. Tôi hiểu rồi. Lão ta nói rồi nhìn về phía Dương Chấn bằng ánh mắt căm thù, nghiến răng nghiến lợi. Tôi không quan tâm cậu là ma thần hay Dương Chấn. Tôi nói cho cậu biết, thủ hộ mình không phải thế lực mà cậu có tư cách đắc tội đâu. Một ngày nào đó cậu sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình. Dương Chấn lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Tôi chờ các người khiến tôi phải trả giá. Hình cực không nói nhiều nữa, khoát tay quát. Chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, cao thủ của thủ hộ Minh đều quay người rời đi. Đại sư cổ và các đại sư trận pháp cũng chăm chú nhìn Dương Chấn, rồi rời đi theo hướng của cao thủ thủ hộ Minh. Anh Chấn! Sau khi đám người rời đi, Phùng Tiểu Uyển hô lớn, chạy tới chỗ Dương Chấn, nhào vào lòng Dương Chấn ôm chặt lấy anh, như sợ Dương Chấn bất ngờ biến mất. Dương Chấn có thể cảm nhận được sự lo lắng của Phùng Tiểu Uyển với mình. Anh nói khẽ, em yên tâm, anh Chấn của em phúc lớn mạng lớn, không việc gì đâu. Một lúc lâu sau, Phùng Tiểu Uyển mới bình tĩnh lại. Cô ta nhìn Dương Chấn bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh Chấn, sau này em cũng muốn tu luyện, trở thành cao thủ hàng đầu. Như thế em sẽ không trở thành gánh nặng của anh nữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Uyển tràn ngập vẻ kiên định. Dương Chấn vội nói. Tiểu Uyển, em chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Trái lại, anh đã liên lụy em. Nếu không vì anh, em cũng không gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm như thế. Anh chỉ mong em được bình an, vui vẻ là được rồi. Chứ đừng bước lên con đường võ học vì anh. Con đường đó quá gian nan. Anh không muốn em phải khổ như thế. Phùng Tiểu Uyển kiên định nói. Anh Chấn, anh không cần nói. Em biết nên làm thế nào mà. Dương Chấn nhìn dáng vẻ kiên định của Phùng Tiểu Uyển, biết rằng không thể thay đổi suy nghĩ của cô ta. Nhưng cũng tốt, nếu Phùng Tiểu Uyển có thể tu luyện, cho dù không trở thành cao thủ hàng đầu thì cũng có sức tự vệ, chứ không tới nỗi như bây giờ, không hề có tu vi, bất cứ người luyện võ nào cũng có thể bắt giữ cô ta. Bây giờ kết giới của hạ giới giới cổ võ và thế tục đang dần biến mất, linh khí của thế tục cũng không ngừng tăng vọt, đúng là cơ hội tu luyện tuyệt vời. Phùng Tiểu Uyển lại là luyện đan sư, chắc hẳn không quá khó để đạt được thành tích khi luyện võ. Dương Chấn, cậu không sao chứ? Lúc này Lệ Trần cũng bước tới nhìn Dương Chấn hỏi. Dương Chấn lắc đầu, cúi người rất thấp trước Lệ Trần. Lệ Trần vội đỡ anh. Tiền bối, cảm ơn. Dương Chấn nói với vẻ cảm kích. Cho dù thế nào, chuyện hôm nay xem như tôi nợ ân tình của tiền bối. Khi đối mặt với các cao thủ của thủ hộ Minh, Lệ Trần vẫn không lùi bước, sẵn sàng đứng về phía anh. Chuyện này khiến Dương Chấn vô cùng cảm động. Lệ Trần mỉm cười nói. Không cần khách sáo với tôi như thế. Lão nói rồi bảo bằng giọng hổ thẹn. Nhưng thực lực của tôi quá thấp, không giúp được cho cậu khi đối mặt với cao thủ của thủ hộ Minh. Lệ Trần biết giờ Dương Chấn đã đột phá thiên cảnh. Tuy hai người cùng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của Dương Chấn vượt xa lão. Lệ Trần bỗng nghiêm nghị nói. Nếu là trước kia theo quy định của thủ hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được phép bước vào thế tục. Còn cao thủ của thế tục bắt buộc phải đến hạ giới giới cổ võ. Sau khi đã đột phá thiên cảnh, nhưng giờ kết giới giữa hai nơi đã nứt ra. Có lẽ không vá lại được nữa. Chắc chắn sau này hai nơi sẽ hòa làm một. Tiếp đến tình hình sẽ biến đổi mạnh. Cậu lại ở trong tâm bão, phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với chuyện lớn sắp xảy ra. Dương Chấn gật đầu. Anh cũng hiểu chắc chắn hình cực và các cao thủ thủ hộ mình sẽ không bỏ qua chuyện này. Mà thần đã mượn cơ thể của anh để xé rách kết giới, khiến kết giới không thể vá được. Đối với thủ hộ Minh, đây chính là sự khiêu khích trắng trợn nhất. Không riêng gì thủ hộ Minh, các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ cũng bị khiêu khích. Trước khi ngủ say, linh hồn ma thần đã nói rõ rằng cao thủ dưới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong có thể tới tìm Dương Chấn để báo thù. Hạ giới giới cổ võ không chỉ có mỗi thủ hộ Minh, vẫn còn rất nhiều thế lực hàng đầu khác. Trong các thế lực này không phải không có cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Sau khi hoàn toàn phát huy sức mạnh huyết mạch, Dương Chấn mới miễn cưỡng có thực lực sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Nếu cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, thậm chí thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong đến khiêu chiến anh nên làm thế nào đây? Chỉ mình thiên huyền bí thuật do ma thần sửa đổi có thể đối phó nổi ư? Lệ Trần chợt nói, có lẽ cậu nên đến chỗ này một chuyến, không chừng ở đó có cách giúp cậu đối phó với cao thủ của hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn lập tức vui mừng vội hỏi, chỗ nào thế ạ? Lệ Trần chậm rãi nói, từ đường võ thần của võ tông ở Ma Sơn. Dương Chấn đã biết về từ đường võ thần từ lâu, Độ Bá còn dành một cơ hội tiến vào từ đường võ thần cho anh. Nếu không vì những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, có lẽ anh đã vào từ đường võ thần rồi. Không biết giờ từ đường võ thần của võ tông đã mở ra chưa? Dương Chấn hỏi, ý tiền bối là chỉ cần tôi tiến vào từ đường võ thần thì sẽ đối phó được với phiền phức sắp đến ư? Lệ Trần gật đầu, trong năm thế lực lớn ở Ma Sơn, chỉ mình võ tông có dấu ấn của thần. Chỉ cần mời được linh hồn võ thần xuất hiện, ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong cũng sẽ bị giết ở võ tông. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Chấn rất kinh ngạc. Không ngờ võ tông còn che giấu chiêu mạnh như thế, có thể giết cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Phải biết rằng ở hạ giới giới cổ võ, cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong đã là người mạnh nhất rồi. Nhưng linh hồn võ thần của võ tông lại giết được cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Dương Chấn nói với vẻ ngờ vực, dấu ấn của thần mà tiền bối nói là gì thế ạ? Lệ Trần giải thích, có thể nói dấu ấn của thần là một phân thân do thần để lại. Ban đầu năm thế lực lớn của Ma Sơn đều có dấu ấn của thần, nhưng vì nhiều nguyên nhân, trừ võ tông ra, dấu ấn của thần ở bốn thế lực khác đều đã được triệu hồi, giờ chỉ còn võ tông có dấu ấn của thần thôi. Không riêng gì năm thế lực lớn ở Ma Sơn, trong ba giới của giới cổ võ, các thế lực hàng đầu các giới đều được truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm. Hình như những thế lực này đều không ngoại lệ, đều có dấu ấn của thần của riêng mình. Khi gặp tai họa, các thế lực này chỉ cần mời phân thân của thần ra là sẽ giải quyết được phiền phức đang có. Đương nhiên phân thân của thần mà các thế lực khác nhau mời ra cũng sẽ có sự khác biệt. Lệ Trần nói đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới với Dương Chấn. Dương Chấn chưa bao giờ nghĩ chỉ một phân thân của thần đã có thể phát huy được thực lực mạnh như vậy. Vậy chính chủ sẽ mạnh tới mức nào? Dương Chấn hỏi. Tiền bối nói đó là phân thân của thần, vậy giờ họ ở đâu? Đã chết rồi ư? Lệ Trần lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Lão trầm giọng nói, nghe nói sau khi vượt qua thiên cảnh, người luyện võ sẽ đạt tới cấp bậc của thần. Trong ba giới của giới cổ võ bây giờ, người mạnh nhất đang có cảnh giới thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Một khi đột phá tới cấp bậc của thần, họ sẽ rời khỏi giới cổ võ. Còn về việc họ đi đâu, có lẽ ngay cả các ông lớn đứng đầu giới cổ võ cũng không biết chuyện này. Cũng không ai biết rốt cuộc những cao thủ được chúng ta gọi là thần còn sống hay chết, hay đang ở đâu. Cho dù bây giờ có thỏa thuận lợi mời được phân thân của thần, họ cũng chỉ có thực lực bằng nửa thực lực của thần khi để lại dấu ấn. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Chấn mãi vẫn chưa hoàn hồn. Anh biết thế giới này rất lớn, cũng biết võ đạo mà anh tiếp xúc bây giờ chỉ là một góc của núi băng, vẫn còn rất nhiều thứ mà anh chưa chạm đến. Giờ bỗng dưng biết được những thông tin này, nên anh vô cùng chấn động. Lần này linh hồn ma thần mượn cơ thể cậu, xem như đã hoàn toàn đắc tội thủ hộ mình. Không những thế, ông ta còn xé rách kết giới, hơn nữa còn là vết nứt không vá được. Chắc chắn hành động này đã đắc tội với cao thủ của cả hạ giới giới cổ võ. Bây giờ có lẽ tin hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hòa làm một đã lan truyền khắp hạ giới giới cổ võ rồi. Chắc chắn sẽ có cao thủ chuẩn bị đến thế tục tìm cậu. Không chần chừ nữa, chúng ta mau đến võ tông xem từ đường của võ tông đã mở ra chưa. Với thiên phú của cậu, một khi mở từ đường võ thần ra, hy vọng đạt được truyền thừa võ thần sẽ rất lớn. Cậu phải nhận được truyền thừa võ thần thì mới có tư cách triệu hồi linh hồn võ thần. Dương Chấn gật đầu, vội đưa Phùng Tiểu Uyển rời đi theo Lệ Trần. Cùng lúc đó, tại một khu phố sầm uất ở hạ giới giới cổ võ, một cao thủ cường tráng đang khoa chân múa tay, phát biểu quan điểm của mình. Các vị, kết giới giữa hạ giới giới cổ võ và thế tục đã bị một cao thủ thế tục phá vỡ. Giờ không vá được nữa, có lẽ cùng lắm 3 ngày nữa, hạ giới giới cổ võ và thế tục sẽ hoàn toàn hòa làm một. Đến khi đó, linh khí của hạ giới giới cổ võ sẽ giảm đi rất nhiều, còn linh khí của thế tục sẽ tăng vọt. Đương nhiên đây chỉ là tương đối mà thôi. Đối với các cao thủ của giới cổ võ chúng ta, đó là tai họa. Chúng ta phải bắt tên đầu sỏ đó trả giá. Các cao thủ của giới cổ võ, ai dám theo tôi đến thế tục, tìm ra tên khốn đã phá hỏng kết giới kìa. Trong lúc nhất thời, các cao thủ thi nhau giơ tay hò hét, sẵn sàng gia nhập đội ngũ tiêu diệt Dương Chấn. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở mọi ngóc ngách của hạ giới giới cổ võ. Ở trụ sở chính của chi nhánh thủ hộ minh tại hạ giới giới cổ võ, Một lão già hoa dâm đang ngồi trên ghế, hai bên lão ta toàn cao thủ thiên cảnh, phía dưới còn có hai người đang quỳ rạp ra đất, ai cũng sợ xanh mặt run rẩy. Các người có biết sự manh động của các người đã mang lại tai họa lớn đến mức nào cho hạ giới giới cổ võ không? Lão già ngồi ở ghế trên mở miệng nói. Giọng lão ta vô cùng bình tĩnh, không hề có trách móc, nhưng những người đang có mặt đều cảm nhận được áp lực khổng lồ, khiến họ không sao thở nổi. Minh chủ Đỗ, chúng tôi biết sai rồi. Xin ông nể tình chúng tôi, luôn hết lòng vì hạ giới giới cổ võ, cho chúng tôi thêm cơ hội nữa đi. Khương Chiến sợ hãi cúi đầu, cầu khẩn. Bạch Lý Diệp cũng vội cầu xin. Minh chủ Đỗ, xin ông cho tôi thêm cơ hội. Lão già đang ngồi ở ghế trên không phải ai khác, chính là Đỗ Thiên Cửu, minh chủ của chi nhánh thủ hộ minh ở hạ giới giới cổ võ. Đỗ Thiên Cửu không nói gì, bình tĩnh nhìn về phía hai người. Lão ta càng không nói thì càng khiến người ta cảm nhận được áp lực khổng lồ. Cộc cộc cộc, tay phải lão ta đặt trên bàn trà, ngón trỏ gõ xuống bàn theo nhịp phát ra âm thanh thanh thúy. Đỗ Thiên Cửu bỗng ngừng gõ bàn, nhìn về phía chủ của gia tộc Bạch Lý và nhà họ Khương hỏi. Chủ gia tộc Bạch Lý, chủ gia tộc họ Khương, các ông nghĩ nên trừng trị họ thế nào? Nghe thấy lão ta hỏi thế, chủ gia tộc Bạch Lý và nhà họ Khương đều run rẩy, lập tức đứng dậy. Chủ gia tộc Bạch Lý nói trước. Thưa minh chủ Đỗ, họ tự ý ra tay ở thế tục, chọc giận Dương Chấn. Linh hồn ma thần đã chiếm thế chủ đạo trong cơ thể Dương Chấn. Tội họ vẫn nặng như thường, đây là tội chết. Chủ gia tộc họ Khương cũng vội nói. Nhà họ Khương chúng tôi nên chịu trách nhiệm chính về chuyện này. Nếu Khương Bằng không dùng thiên huyền bí thuật, phát huy thực lực vượt xa khả năng tiếp nhận của kết giới cũng sẽ không bị phá vỡ như thế. Lão ta nói rồi nhìn vào mắt Khương Chiến, nói tiếp. Về phần Khương Chiến và Bạch Lý Diệp, họ biết rõ kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ không chịu nổi trận chiến giữa các cao thủ thiên cảnh, nhưng vẫn chiến đấu ở thế tục, tội đáng chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.